Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 478 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cùng với cả những cường giả thánh tôn đã đi về vào phía bên ngoài của Mê Thần Cung. Và tại đây thì dưới sự hướng dẫn của Di Thiên, Diệp Viễn đã thu được rất là nhiều những cái kho tàng tại đây. Và lúc này thì hắn đang cùng với những cường giả thánh tôn muốn đi đến cái phòng tu luyện dành cho đệ tử của Mê Thần Cung. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình bằng những cái like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 478 có tựa đề Uy Thế Của Thiên Kiều. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ngoại môn sao? Cường giả Thánh Hoàng Thiên cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi sao? Chẳng lẽ những gì mà Diệp lão đệ nói là sự thật sao? Mê Thần Cung này vậy mà lớn mạnh đến mức độ như vậy. Cái gọi là phòng tu luyện chỉ là để cho trăm người này giao thủ cùng với nhau sao? Ây da, tu luyện như vậy là có ích lợi gì đây? Sau khi kinh ngạc, những cường giả Thánh Hoàng Thiên này nhanh chóng lộ ra vẻ khinh thường. Trong suy nghĩ của bọn họ, 100 vị trí đầu ngoại môn cũng chẳng có gì hơn người. Trên Vũ Thành Đại Lục, tu luyện được tới cảnh giới Thánh Hoàng Thiên, có ai mà không phải là những tuyệt đại thiên kiều. Bọn họ tự hỏi, dù cho không bằng Mê Thần Cung thì cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Diệp Viễn cười nói, chỗ này có 10 phòng tu luyện. Đây là phòng tu luyện dành cho người xếp hạng đầu tiên. Chỉ cần phòng khác là cường giả thứ 1000 đến 101 trong lịch sử Mê Thần Cung. Nếu không, mọi người có thể thử một lần trước đã. Đạo Vân Thánh Tôn dẫn đầu bước ra khỏi hàng ngũ, cười nói, Diệp lão đệ, thực lực đan đạo của người đúng là thiên hạ vô song. Thế nhưng mà phòng tu luyện của Mê Thần Cung này, ta thấy cũng chỉ là có như vậy thôi. Nếu như mà ngay cả những người này mà cũng không thể nào thắng được nữa, chúng ta cũng không cần phải đần lộn thêm. Như vậy đi, ta tới thử thực lực của người thứ 100 trước xem sao. Diệp Viễn mỉm cười, làm ra tư thế mời. Đạo Vân Thánh Tôn cũng không có nhường ai, trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện. Những người khác thì dùng vẻ mặt tò mò đánh giá, nhìn cái gọi là 100 người mạnh nhất trong lịch sử là như thế nào. Đạo Vân Thánh Tôn vừa bước chân vào, cả phòng tu luyện giống như đã sống lại vậy. Một bóng người đứng chắp tay xuất hiện ở trước mặt Đạo Vân Thánh Tôn. Đạo Vân Thánh Tôn cười tự tin nói, người chính là Tôn Khải, được xưng là đứng thứ 100 trong lịch sử sao? Ta thấy cũng chả gì hơn thế này. Cảnh giới của đối phương ngang hàng với Đạo Vân Thánh Tôn. Tôn Khải chẳng qua cũng chỉ là một bóng hình hư ảo. Thế nhưng khi nhìn thấy Đạo Vân Thánh Tôn, hắn ta lại nhướng mày nói, người quá yếu, căn phòng tu luyện này không thích hợp dành cho người. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy thì lạnh mặt xuống, khinh thường nói, tiểu tử, đừng có làm giả bộ làm sói đuôi to, có bản lãnh thì thắng được bản tôn rồi lại nói. Tôn Khải khẽ lắc đầu nói, phòng tu luyện không giết người, thế nhưng người cưỡng ép khiêu chiến 100 vị trí đầu tiên thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị thương nặng. Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra uy áp rất lớn. Đại La Đồ Thiên Trưởng. Đạo Vân Thánh Tôn quát lớn, đánh ra một trường khiến cho hư không chấn động kịch liệt. Thực lực của Thánh Hoàng Thiên vào thời khắc này được phát huy vô cùng tinh tế. Đạo Vân Thánh Tôn không đánh lại Đại Hoàng không có nghĩa là hắn ta yếu. Trên thực tế, trong số Thánh Hoàng Thiên hạ kỳ, hắn ta có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu tiên. Cũng chính vì có hắn ta trấn nhiếp, Thất Tình Thiên Tông mới có thể trở thành đệ nhất thiên tông của Chân Dương Thiên Vực. Tôn Khải thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Hắn ta chắp bầu tay sau lưng, ngón tay phải nhập lại làm kiếm, chỉ hời hợt điểm tới một cái. Phụt. Chỉ trong nháy mắt, một chỉ của Tôn Khai đã điểm trúng ngực của Đạ Vân Thánh Tôn. Đạ Vân Thánh Tôn điên cuồng phun ra một bùng máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một chỉ này đã khiến cho hắn ta bị trọng thương. Quá yếu, chút thực lực đó của người, khiêu chiến người thứ 1000 cũng không có đủ đâu. Tôn Khai nói một câu rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sa mạc của những cường giả tại đây đều tái mép đi. Tôn Khải này thật sự là quá mạnh rồi. Mộ Chỉ vừa nãy nhìn qua thì có vẻ như rất tầm thường, không có gì kỳ lạ, hoàn toàn không có chút dao động nguyên thần nào. Cái gì mà uy áp Thánh Hoàng Thiên, cái gì mà sức mạnh đại đạo, tất cả đều không hề có. Một ngón tay chỉ ra, giống như là một hành động bình thường nhất, giống như người phàm đưa tay lên chỉ về một hướng. Thế nhưng Đạo Vân Thánh Tôn phải mà lại không có phòng ngự được. Thủ đoạn công kích như vậy thật sự là đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Cái này cũng quá giả dối rồi, sao hắn ta làm được như vậy chứ? Đây là thực lực của người thứ 100 sao? Trong cùng cấp căn bản chính là miểu sát rồi. Đây cũng không phải là miểu sát bình thường, hắn ta thậm chí còn không có cả dao động thần nguyên. Rốt cuộc cả đám Thánh Hoàng Thiên cũng nhận ra được điều khác biệt của căn phòng tu luyện này. Cho dù là Diệp Viễn, sao mà cũng hết sức khó coi. Một chỉ khi nãy, nếu như đổi lại là hắn, cũng không thể nào ngăn cản nổi. Mặc dù không có chút dao động thần nguyên nào, nhưng một chỉ đó của Tôn Khải đã dò xét được căn nguyên đại đạo. Ở trước mặt hắn ta, công kích của Đại Vân Thánh Tôn toàn là sơ hở, vô chiều, thắng hữu chiều. Sao mặt Đại Vân Thánh Tôn trắng bệch xuống, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Một kích này đã khiến cho hắn ta bị thương nặng. Nếu như đối phương có ý định giết người, lúc này hắn ta đã là một cỗ thi thể. Đối thủ quá mạnh. Để ta tới thử một chút xem sao. Lúc này Đại Hoàng đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn không ngăn cản, gật đầu nói. Người muốn khiêu chiến này? Đại Hoàng nói. 100 người đầu thì quá mạnh, ta tu luyện thêm 10000 năm nữa cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta thử khiêu chiến người yếu nhất, đứng thứ 1000 xem sao. Diệp Viễn khẽ gật đầu, dẫn bọn người đi tới phòng tu luyện thứ 10. Đạt thiên tinh lên, phòng tu luyện lại được thắp sáng. Trên bàn sáng lại hiện ra 100 cái tên. Tên thứ 1000, Vương Hy Vân, là một nữ tử. Đại Hoàng chọn tên của Vương Hy Vân, sau đó thì ra bước tiến vào phòng tu luyện. Đại Hoàng khiêu chiến, các cường giả ở đây đều mỏi mắt mong chờ. Thực lực của Đại Hoàng rõ như ban ngày. Dù chống lại Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ, hắn ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Ở cảnh giới Thánh Hoàng Thiên này, hắn ta có thể vượt cấp đối chiến đã là mạnh không tưởng rồi. Hình chiếu của một nữ tử xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn qua có vẻ khá là vô hại. Nàng nhìn thoáng qua Đại Hoàng, cau mày nói. Là chân linh sao? Đại Hoàng cũng không có dài dòng, nói. Xin chỉ giáo. Vương Nghi Phần khẽ gật đầu, thân thể của Đại Hoàng bắt đầu ưỡn nẹo, vừa ra tay chính là móng lẳng lờ mạnh nhất. Tư thế khiến cho mọi người muốn phì cười, rồi lại không cười nổi, bởi vì bọn họ biết một móng này thật sự rất mạnh. Sở dĩ Đại Hoàng nghiền ép được tất cả những Thánh Hoàng Tiên tại đây chính là nhờ vào cái móng lẳng lờ này. Biểu cảm ở trên mặt của Vương Nghi Vân cũng không có gì thay đổi, giống như là không hề coi trọng một cước này vậy. Chỉ thấy tay ngọc của nàng khẽ vỗ, một luồng sức mạnh quy tắc cực kỳ mạnh bắn ra ngoài. Vương Nghi Vân không chút nào sức mẻ, thân thể Đại Hoàng lại văng ra ngoài. Chỉ một trường, Đại Hoàng đã bị thương. Đại Hoàng da dày thịt béo, ăn một trường cũng không để bụng, lại đá ra một cước, tiếp tục so đấu với Vương Nghi Vân. Giống như Tôn Khai, Vương Nghi Vân cũng không có bộc phát ra sức mạnh quá lớn, tất cả đều như mây trôi nước chảy. Nhưng mỗi khi Đại Hoàng chống lại một trường, trong miệng lại ọc ra một ngụm máu tươi. Các cường giả ở đây nhìn đến trắng cả mặt. Đại Hoàng là nhân vật có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng ở trước mặt người thứ 1000 lại cực kỳ kém. Hơn nữa, bọn họ đã nhìn ra Vương Nghi Vân đang nhân nhượng rèn luyện Đại Hoàng, nếu không Đại Hoàng đã chẳng trụ nổi từ lâu rồi. Vương Nghi Vân lúc này vỗ thẳng đến, một trường hạ xuống ngực của Đại Hoàng. Đại Hoàng điên cuồng phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra ngoài. Lần này hắn ta không còn sức đánh tiếp nữa. Có điều ánh mắt của đại hoàng cũng trở nên sáng rực. Rõ ràng hắn ta đã có thu hoạch rất lớn từ trong trận chiến này, nhưng những người khác thì lại kinh ngạc. Thế nào mê thần cung lại mạnh đến khủng khiếp như vậy? Ngay cả đệ tử xếp hạng thứ 1000 mà đại hoàng thánh tôn cũng không phải là đối thủ sao? Xem ra khi trước Tôn Khải đánh với Đạo Vân Thánh Tôn hay là đã không có ra sức gì hết. Bây giờ ta đã tin lời nói của Diệp huynh đệ rồi. Sau hai trận chiến, những thánh hoàng thiên có mặt tại đây đều nhận ra rằng mình thực sự là quá yếu. Không ít người không phục đều thử ra tay một chút, thế nhưng không hề có ngoại lệ, gần như đều rơi vào kết cục bị miêu sát. Cũng chỉ có mới đại hoàng là chống đỡ tới hơn 10 chiều. Trong lúc nhất thời, sự tự tin của đám người Ngọc Hoàng Thiên, Thánh Hoàng Thiên đều bị đả kích nghiêm trọng. Diệp lão đệ, người có thử một chút không? Đạo Vân Thánh Tôn đưa mắt nhìn Diệp Viễn nói. Muốn tu luyện là lời mà Diệp Viễn đã nói ra, kết quả lại rơi vào tình cảnh này, các bạn là không có cách nào tu luyện được. Nhưng thật ra bọn họ lại muốn xem thử Diệp Viễn tu luyện như thế nào. Trên thực tế bọn họ cũng không hy vọng vào chiến lược của Diệp Viễn nhiều. Diệp Viễn một kiếm chém chết Ngọc Hoàn Thiên thượng kỳ phần lớn là dựa vào thế mạnh từ vũ khí. Một thiên dược sư tứ phẩm thì có thể là lợi hại đến đâu chứ? Diệp Viễn chỉ cười, quay lại phòng tu luyện đầu tiên. Hắn không dài dòng, trực tiếp chọn người thứ 100, Tôn Khải. Mọi người thấy như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái tên tiểu tử này cũng quá tự tin rồi. Ảo ảnh của Tôn Khải là xuất hiện một lần nữa. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Ngọc Hoàng Thiên sao? Thật đúng là yếu. Diệp Viễn cười. Yếu hay không? Đánh qua mới biết. Dứt lời, đầu ngón tay của Diệp Viễn chỉ ra, 16 thanh phi kiếm hóa hình gào thét lao ra. Ánh mắt của Tôn Khải sáng lên, khẽ cười nói. Khá thú vị đấy. Lúc đang nói chuyện, Tôn Khải cũng điểm vào hư không, một thanh trường kiếm bỗng dưng được ngưng tụ thành. Tôn Khải cũng là đại đạo hóa hình. Đại đạo hóa hình, cử thật, khó trách mà Diệp lão đệ lại vô cùng tự tin. Không ngờ vậy mà lại là cường giả hóa hình, hơn nữa đã lột xác đến hình thái thứ 3. Đàn đạo đã quá mức yêu nghiệt, không ngờ là võ đạo cũng đáng sợ như vậy. Xem ra hắn ta đang muốn rèn luyện bản thân, tăng đại đạo hóa hình lên đến hình thái thứ 4. Sợ là không có dễ như vậy đâu, tam pháp hóa hình muốn tăng lên nữa thật sự là quá khó khăn. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Trên thực tế, phần lớn thánh hoàng thiên ở đây đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, bằng không bọn họ cũng không thể nào đột phá như vậy. Ngay trong số bọn họ cũng có không ít người đều đã từng nắm giữ đại đạo hóa hình, thế nhưng càng về sau đại đạo hóa hình càng khó lột xác. Độ khó khi lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc là hình kim tự tháp ngược, càng đi lên độ khó càng tăng lên theo cấp số nhân. Tới chân hoàng thiên, muốn lĩnh ngộ được sức mạnh quy tắc lục dài tương ứng quả thật là còn khó hơn cả lên trời. So với việc tăng cảnh giới, việc lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc không thể nào nghi ngờ chính là chuyện càng gian nan hơn gấp bội. Cảnh giới tăng thêm có thể nhờ vào sự giúp đỡ của thiên đàn, cũng có công pháp thêm vào. Công pháp tốt có thể giúp tu luyện làm ít công to, nhưng sức mạnh quy tắc thì lại khác. Tất cả đều do võ giả cảm ngộ từng chút một, tích lũy từng chút một. Có lẽ lĩnh ngộ trong chiến đấu cần phải nhiều hơn tất cả. Lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc vốn đã gian nan, mà lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc đạt đến mức độ thiền đạo công nhận thì khó càng thêm khó. Nhất là khi tới tầng thứ 5, cảm ngộ quy tắc càng khó đến cực điểm. Thế nên những người này đều dứt khoát từ bỏ. So với việc dùng đại đạo hóa hình với hình thái thấp, còn không bằng dùng cảnh giới phối hợp với sức mạnh quy tắc còn muốn lợi hại hơn. Từ cực cảnh đến hoàng cảnh vốn đã là một khoảng cách lớn, nhất pháp hóa hình đã cực kỳ gian nan, lại càng không cần phải nói chi tam pháp hóa hình. Cho nên cách làm của Diệp Viễn ở trong mắt của những người này cơ bản chính là chuyện lãng phí thời gian. Chỉ nhảy mắt, Diệp Viễn và Tôn Khải đã giao thủ hơn 10 chiều. Sức chiến đấu cỡ này đã khiến cho mọi người thấy mà kinh hãi, không nói nên lời. Có điều, hơn 10 chiều qua đi, dấu hiệu Diệp Viễn bị thua cũng đã dần hiện ra. Tôn Khải không hổ là cái người xếp hạng thứ 100 trong lịch sử mấy thần cung, chiến lược mạnh đến cực điểm. Hơn nữa, trên thanh kiếm của hắn ta có 4 quầng sáng, Như vậy cũng chứng tỏ nó đã là hình thái thứ tư rồi. Diệp Viễn cũng cảm nhận được áp lực, thực lực của đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Tôn Khai chỉ có nhất pháp hóa hình, nhưng hắn ta dốc lòng đi theo một đạo, nên đã đi được cực xa trên con đường kiếm đạo. Chiến lược toàn thân ép đến mức Diệp Viễn không thở nổi. Phụt. Trăm chiều trôi qua, cuối cùng thì Tôn Khai cũng tìm được một cơ hội trong kiếm trận của Diệp Viễn, một kiếm xuyên thủng ngực hắn. Diệp Viễn đã bại. Bóng sáng Tôn Khai cũng không tiêu tán ngay mà nói với Diệp Viễn: người rất mạnh, chờ đại đạo hóa hình của người đột phá đến hình thái thứ tư, ta không phải là đối thủ của người nữa. Có điều ta ở Ngọc Hoàng Thiền cũng chẳng phải là nhân vật nổi trội gì, từ sau khi trở thành đệ tử của Mê Thần Cung mới bắt đầu trở nên mạnh hơn. Có điều ta rất chờ mong sau khi người đột phá Thánh Hoàng Thiền là đến đánh với ta một trận. Mọi người ngẩn ra, thì ra lời Diệp Viễn nói là sự thật. Ngưỡng cửa thấp nhất để mà tiến vào Mê Thần Cung chính là Thánh Hoàng Thiền. Tầng một lớn mạnh như vậy, đệ tử có thể gia nhập vào đó có ai không phải là những hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệp Viễn lại có thể cùng với người thứ 100 đánh đến mức độ như vậy. Điều này chứng tỏ một chuyện, thực lực của Diệp Viễn rất mạnh. Nói cách khác, trong cùng cấp, nếu như bọn họ gặp phải Diệp Viễn thì chỉ còn nước bị treo lên ăn đòn mà thôi. Ánh mắt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, gật đầu nói: đến khi đột phá Thánh Hoàng Thiền, đương nhiên là ta sẽ đến đây thêm một lần nữa. Đi đến ngày hôm nay, Diệp Viễn vẫn luôn nghiền ép cường giả cùng thế hệ, khiêu chiến vượt cấp. Đây là lần đầu tiên hắn đã bại dưới tay của một võ giả cùng cấp. Tâm tính của Diệp Viễn trầm ổn, đương nhiên không phải là không thể chấp nhận kết quả này. Thế nhưng lần bại trận này cũng đã khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn ta. Trong trận đấu khi nãy, bắt đầu từ chiều thứ nhất, hắn luôn bị vây trong cục diện bị động chịu đòn. Có thể chống khóa trăm chiều, tất cả đều là nhờ vào bản năng chiến đấu bén nhạy của Diệp Viễn. Đổi lại thành những người khác, cho dù có lĩnh ngộ được tam pháp hóa hình thì sợ cũng khó mà có thể chống đỡ nổi quá 30 chiều. Đối thủ mạnh đến mức khiến cho người khác hít thở không thông. Phòng tu luyện này có thể ghi chép lại trạng thái mạnh nhất của đệ tử, đồng thời còn phát hình lại. Tiến vào 100 vị trí đầu trong lịch sử, những người này ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ. Do phòng tu luyện này chỉ ghi lại 1.000 người đứng đầu thôi, đệ tử đời sau sẽ càng không ngừng đổi mới, đào thải tiền bối, để hình ảnh của mình được lưu lại nơi này. Có thể lưu lại, đó là những cường giả trong cường giả, thiên tài trong thiên tài. Trên thực tế, Diệp Viễn có thể lấy tam pháp hóa hình chống đỡ đến bây giờ đã chính là một kỳ tích. Nhưng thứ hắn muốn không phải cái này. Mê Thần Cung thì thế nào chứ? 100 vị trí đứng đầu lịch sử thì thế nào? Diệp Viễn hắn sẽ không chịu thua. Không bằng người, vậy thì tu luyện tới mức đánh bại tất cả mới thôi. Tôn Khải khẽ gật đầu nói: thêm trận nữa chứ? Diệp Viễn gật đầu, nuốt một viên thiên đan, thường thế cấp tốc khôi phục. Hắn không hề do dự, thả người nhảy tới, lại tiến vào bên trong phòng tu luyện. Bản năng chiến đấu của Diệp lão đệ mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù là tu vi quy tắc giống hắn ta như đúc, thế nhưng mà muốn thắng được Diệp Viễn thì cũng rất khó. Là rất khó đấy. Sắc mặt của Tử Sương Thánh Tôn nghiêm trọng nói: không phải là hắn ta chưa từng nhìn thấy thiên tài, thế nhưng mà thật sự thì hắn ta chưa từng thấy thiên tài nào lại giống như Diệp Viễn. Người ở đây không phải là những tay mờ, mà đều là những lão già hòa đã sống rất lâu. Trong 30 chiều, dấu hiệu thua của Diệp Viễn đã dần lộ ra, thế nhưng hắn lại vẫn có thể cứng rắn chống đỡ đến hơn trăm chiều. Chuyện như vậy không phải ai cũng có thể làm được. Đạo Vân gật đầu nói: người này đúng là sống để chiến đấu. Lúc Tôn Khải ra chiều thứ 43, ta cho rằng Diệp Viễn nhất định là sẽ bại trận. Nào ngờ hắn vậy mà lợi dụng quy tắc không gian tránh khỏi. Vận dụng như vậy quả thật chính là kỳ diệu tới đỉnh cao. Dù chỉ thiếu một chút xíu thôi cũng không được. Cái người này tiềm lực thật sự là quá lớn rồi. Đây đã là trận thứ 233 rồi, cái người này không biết mệt sao? Trên mặt của Tự Dương Thánh Tôn mang theo chút kính nể. Từ trận đầu tiên đến bây giờ đã kéo dài khoảng 1 tháng, Diệp Viễn và Tôn Khải đã đấu đến 223 trận. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ khôi phục thực lực thì Diệp Viễn cũng không có thể nghỉ ngơi một giây nào. Chiến đấu cường độ cao như vậy, cho dù bọn họ có là cường giả Thánh Hoàng Thiền cũng là không cách nào chống đỡ. Chiến đấu kiểu này mặc kệ là tinh thần hay thể xác, đều sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Dưới trạng thái cực hạn như vậy, người bình thường duy trì liên tục quá lâu sẽ phát điên. Cho dù là kẻ cuồng tu luyện cũng không làm được đến bước này. Bởi vậy, có thể thấy được sức mạnh ý chí của Diệp Viễn lớn mạnh đến nhường nào. Thiền Lập Thánh Tôn hít vào một hơi, nói: người này có thiên phú quá mạnh, một tháng qua hắn không hề thắng nổi một trận nào, thế nhưng mà thực lực lại tiến bộ quá rõ ràng, bây giờ hắn đã có thể chiến đấu trên ngàn chiều cùng với Tôn Khải rồi. Đạo Vân Thánh Tôn nói: không chỉ có như vậy đâu, phi kiếm hóa hình của hắn đã lên đến 32 thành, uy lực tăng mạnh, hình thái thứ 3 đã đạt đến cảnh giới đại thành rồi, khoảng cách tới viên mãn cũng đã không còn xa nữa. Những cường giả này đã chính mắt nhìn thấy sự trưởng thành trong một tháng vừa qua của Diệp Viễn. Họ chỉ có thể dùng 4 chữ để mà hình dung, nghẹn họng chân chối. Tiến bộ của người này quá nhanh đi. Hầu như mỗi một trận chiến, Diệp Viễn đều sẽ có sự trưởng thành. Từ ban đầu, từ mức có thể chịu hơn 100 chiều, đến 150 chiều, sau đó thì 300 chiều, đến bây giờ là hơn 1000 chiều. Diệp Viễn gần như là đã đánh ngang tay cùng với Tôn Khải. Tốc độ tiến bộ như vậy, cho dù nghĩ thôi, bọn họ cũng là không dám nghĩ. Bọn họ cũng đều cười khẩy với ý định tu luyện ban đầu của Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ đã không còn ai dám mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng lão già này có thể tu luyện đến Thánh Hoàng Thiền, tất nhiên sẽ có thiên phú không kém bất cứ ai. Thế nhưng bây giờ, khi phải đối mặt với Diệp Viễn, bọn họ chỉ còn lại có sự mặc cảm cùng với tự ti. Hai bên hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Lúc này, Diệp Viễn đang say sưa kịch chiến với Tôn Khải. Sau một tháng trời giao thủ, hắn gần như đã không còn rơi xuống thế hạ phòng nữa. Nhưng tình huống này vẫn chưa đủ để Diệp Viễn đột phá tới hình thái thứ tư. Chiến đấu chưa bao giờ chỉ đơn thuần là so đấu cảnh giới. Đối với kiếm trận, Diệp Viễn đã vận dụng được tới mức lô hỏa thuần thành. Sự cảm ngộ về tam đại quy tắc đã ngày càng tinh thầm. Nếu như tam pháp hóa hình muốn giữ được uy lực lớn nhất, vậy thì phải cần có tam đại quy tắc phối hợp. Chỉ một điểm quá yếu hoặc một điểm quá mạnh đều sẽ đánh vỡ hình thái cân bằng, từ đó khiến cho uy lực không đủ mạnh. Một tháng giao thủ với đối phương, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được thêm không ít điều. Thực lực của Tôn Khải chắc chắn là mạnh mẽ đến cực điểm. Đương nhiên hắn ta chỉ xếp vị trí thứ 100, nhưng hắn ở trong đám nhân tài trẻ tuổi chính là Tiếu Ngạo Thiên Hạ. Ở dưới áp lực lớn mạnh cùng cực như vậy, tiềm lực của Diệp Viễn cũng bị nghiền ép ra. Lúc trên đảo vô danh ở tại Thất Đại Hải Vực, Diệp Viễn đã từng ngộ kiếm. Từ đó về sau, kiếm đạo của Diệp Viễn liền đi trước người khác 2 bước. Thế nhưng trải qua một tháng rèn luyện này, rốt cuộc thì tam đại quy tắc của Diệp Viễn cũng đã có sự tiến triển. Lần thứ 2 dung hợp lại, tam đại quy tắc cũng không phải là rau cải trắng gì. Nhất là quy tắc không gian, uy lực không hề yếu hơn so với một vài tam pháp, ngũ pháp. Khi tam đại quy tắc này phối hợp lại, thống nhất sẽ khiến cho chiến lược của Diệp Viễn điên cuồng tăng vọt. Chạm. Diệp Viễn đột nhiên quát lớn, 32 thanh phi kiếm hóa hình bỗng nhiên chập lại làm một, phát ra một luồng tia sáng vô cùng chói mắt. Khi kiếm này chém xuống, cả người cả kiếm của Tôn Khải đều văng ra ngoài. Các cường giả có mặt tại đây một lần nữa trợn mắt há mồm. Vậy mà thắng rồi sao? Chỉ một tháng đã đánh bại được Thiên Kiêu, người này đúng là trâu bò. Mấy lão già như chúng ta đúng là nên tìm một khối đậu hũ đập đầu xuống mà chết đi cho rồi. Không được rồi, lão thực cũng phải đi tu luyện đây. Thiên phú của người ta mạnh hơn người gấp trăm lần, lại còn chăm chỉ hơn người gấp trăm lần. Người có tư cách gì mà lười biếng? Lão tử cũng đi tu luyện. Diệp Viễn dùng một kiếm đánh bại Thôn Khải đã kích thích rất mạnh đến những cường giả có mặt tại đây. Không phải là vì thiên phú của Diệp Viễn mạnh đến mức nào, mà là bởi vì sự chăm chỉ của hắn ta. Thiên phú mạnh, đó là do được lọt vào mắt xanh của thiên đạo nên không thể nào thay đổi. Thế nhưng có một vài thứ lại có thể thay đổi được. Sự cần cù của Diệp Viễn đã làm cho những lão già này cảm thấy ngượng ngùng. Tôn Khải chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Hắn ta thua trận cũng không bị thương gì, là nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Nhìn Diệp Viễn nói, ta thua rồi. Ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền, người ưu tú hơn ta. Một tháng trời rèn luyện, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã chiến thắng được Tôn Khải. Điều này khiến cho hắn hết sức vui mừng. Chờ đến khi trở thành Thánh Hoàng Thiền, ta cũng có thể giống như bây giờ, ưu tú hơn người. Diệp Viễn tự tin nói. Tôn Khải nhẹ nhàng lắc đầu nói, lúc ta nhập môn, ngay cả hạng 10 vạn trong tông môn cũng không thể nào chen chân vào được. Thế nhưng trăm năm sau, ta đã nghiền ép những kẻ cùng thế hệ, bước lên 10 vị trí đầu tiên. Ta ở tại Ngọc Hoàn Thiên ngày hôm nay hoàn toàn không thể nào so với ta ở Thánh Hoàng Thiên hôm sau. Lời này khiến cho những cường giả đây nghe tới mà cả kinh. Thứ 10 vạn, hình thái thứ tư của đại đạo hóa hình cũng chỉ có thể đứng hàng thứ 10 vạn ở trong Mê Thuận Cung sao? Cái này đúng là muốn lấy mạng người mà. Nhưng Tôn Khải này đúng là điển hình cho sự siêng năng cần cù. Từ khi vào Mê Thuận Cung đến khi trở thành cá chép vượt lòng môn, một bước lên trời, sau 100 năm đã bước vào 10 vị trí đầu tiên. Vị trí 10 của trước đây chính là chỉ trước 100 của hiện tại. Cường giả trẻ tuổi được ghi chép trong phòng tu luyện cũng chính là cường giả các thế hệ của Mê Thần Cung. Vô số năm qua, Mê Thần Cung xuất hiện không biết bao nhiêu những kinh tài tuyệt diễm. Tôn Khải có thể bước vào vị trí thứ 100 đã là đủ để chứng minh sự trưởng thành của hắn ta nhanh đến mức nào. Diệp Viễn nghe vậy cũng nhíu mày. Cái này đúng là có một chút đả kích người. Nhưng hắn ta lại càng thêm khát vọng về Thánh Hoàng Thiên. Đã được cảnh giới Thánh Hoàng Thiên, điều này là nhất định phải làm một lần. Diệp Viễn thản nhiên nói, với ta mà nói thì cũng đều giống như nhau cả thôi, ngươi không phải là mục tiêu của ta. Tôn Khải chỉ cười nói, người khiêu chiến người những tên đứng phía trước ta thì cũng nên cẩn thận một chút. Có vài người trong bọn họ là thiên tài chân chính, từ cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên vẫn luôn nghiền ép những người khác. Ta đã chiến đấu vô số trận trong phòng tu luyện, cũng khiêu chiến bọn họ vô số lần, nhưng vẫn không có cách nào thành công. Bọn họ mạnh đến mức khiến cho người tuyệt vọng. Diệp Viễn nghe phải bĩu môi nói, yên tâm đi, ta sẽ lần lượt thắng bọn họ thôi. Ha ha, chỉ hy vọng là như vậy. Tôn Khải nói xong thì hư ảnh cũng biến mất. Những người khác nghe xong thì không có ngừng liều lưỡi, chỉ là một Ngọc Hoàn Thiên đã làm cho họ bị đả kích đến thương tích đầy mình. 10 vạn Thánh Hoàng Thiên là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào? Trong vòng 10 vạn Thánh Hoàng Thiên mà giết đến vị trí thứ 100 thì sẽ càng kinh khủng đến cỡ nào nữa? Không phải, vị thứ 100 cũng không phải là người thứ 1 trong số 10 vạn Thánh Hoàng Thiên, mà là đứng ở vị trí số 100 trong vô số Thánh Hoàng Thiên. Ai, chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Vũ Thành Đại Lục thật sự là quá nhỏ bé. Khó trách sau khi mà những thiên tài chân chính này đắc đạo đều là muốn đi đường biển, cố gắng đi về phía bên kia. Đại Hoàng nhìn bóng lưng của Diệp Viễn rồi yên lặng rời đi, đi về phía phòng tu luyện thứ 10. Nếu như lúc trước hắn ta cam tâm tình nguyện đi theo Diệp Viễn chỉ vì Diệp Viễn có thể luyện đàn, thì bây giờ hắn ta thật sự đã phục rồi. Diệp Viễn này không phải là nhân vật mà một Vũ Thành Đại Lục nhỏ nhỏ có thể giữ trần. Sân khấu của hắn ta ở phía bên kia đại dương. Không được rồi, không thể nào kiên trì tiếp nữa. Kiểu tu luyện này căn bản đã không có thể nào nhìn thấy được hy vọng. Quá mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Chẳng lẽ Diệp huynh đệ là một tên ngốc sao? Cứ thất bại rồi lại thất bại mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Trong phòng tu luyện số 10, tiếng kêu rên hợp thành một tràng. Đối thủ quá mạnh, bọn họ rất tuyệt vọng. Tiến bộ của Diệp Viễn đã kích thích những người này, bọn họ sôi nổi đi tới phòng tu luyện số 10. Phòng tu luyện này rất lớn, đủ đếm chứa mấy trăm người. Đối thủ mà bọn họ lựa chọn đều là những người xếp thứ 1000, Vương Hy Vân. Thế nhưng dù là cái người thứ 1000, bọn họ vẫn rơi vào kết cục bị ngược thê thảm. Lần nào cũng bị ngược, không phải là cái thể nghiệm gì tốt đẹp. Bọn họ bị ai phát hiện ra rằng, cho dù là có cố gắng như thế nào đi nữa, cũng không thể nào vượt qua được Vương Hy Vân, cho dù đối phương đang ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên. Cho nên vừa nghĩ tới chuyện Diệp Viễn có thể đấu hơn 200 trận liên tục, bọn họ không nhịn được mà càng thêm kính phục hơn. Tu luyện cũng cần phải có lòng tin. Cứ chiến là bại, cứ bại là chiến. Tu luyện cường độ cao như vậy không phải là điều mà ai cũng có thể kiên trì nổi. Nhưng trong đại trận này có một bóng dáng vẫn luôn kiên trì. Đại Hoàng Thánh Tôn. Lúc này Đại Hoàng đã khôi phục lại về bản thể, nghiêng trái né phải. Ở dưới áp lực nặng nề của Vương Nghi Vân, chỉ một chút xíu nữa thôi là sẽ thua. bọn họ đã chiến gần 100 trận, Đại Hoàng cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều là thua. Đại Ngưu ngốc, ngươi mạnh hơn những tên kia một chút, thế nhưng vẫn là quá ngu đi. Tu luyện như vậy không mang lại lợi ích gì cho mình, hay là bỏ cuộc đi. Vương Nghi Phần dễ dàng cho Đại Hoàng một trường mà vẫn còn lực để nói. Đại Hoàng cắn răng nói, ta biết là ta rất ngốc, thế nhưng mà ta không thể nào bỏ cuộc được. Nếu như mà lúc này bỏ qua, ta sẽ vĩnh viễn không có bao giờ đuổi kịp bước chân của Diệp Đại Sư. Vương Nghi Phần kinh ngạc nói, Diệp Đại Sư ở trong miệng người nói rất lợi hại sao? Đại Hoàng nói, đương nhiên là rất lợi hại rồi, hắn còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Vương Nghi Phần hừ lạnh một tiếng, dùng một trường đánh bay Đại Hoàng, nói, những người như các người, kẻ này yếu hơn kẻ kia, vậy thì hắn có thể là mạnh hơn bao nhiêu chứ? Đại Hoàng cũng không thèm để ý, đứng lên nói, nửa tháng trước đây, hắn đã chiến thắng Tôn Khải, xếp hạng thứ 100 rồi, người nói xem là hắn có mạnh hay không? Trong con người xinh đẹp của Vương Nghi Phần hiện lên chút kinh ngạc, nói, cái gì? Hắn lại có thể chiến thắng được Tôn Khải? Đại Hoàng gật đầu nói, đó là chiến tích của nửa tháng trước đây rồi, bây giờ chắc chắn là hắn đã đi xa hơn rồi. Vương Nghi Phần khinh thường nói, cường giả xếp hạng trên 100 thì kẻ này lại càng biến thái hơn kẻ kia, ngươi thật sự cho rằng là dễ dàng thắng được như vậy? Đại Hoàng cũng không có biện giải mà tiếp tục tu luyện. Phía bên này đã có không ít người không chịu nổi huấn luyện cường độ cao, cho nên đã trở về phòng tu luyện số 1 quan sát quá trình Diệp Viễn tu luyện. Đến lúc này, bọn họ không khỏi giật mình hoảng sợ. Đây là người ở vị trí thứ 89 tên là Khưu Thần sao? Quá nhanh rồi, mới qua nửa tháng, thế mà Diệp Lão Đệ đã bước qua 10 người. Không thể nào, nhất định là hắn đã trực tiếp nhảy qua 10 người phía đằng trước. Các người xem này, mới chiều này mà hắn ta đã không chống đỡ nổi rồi, chênh lệch giữa hai người bọn họ là quá lớn. Lúc này, đối thủ của Diệp Viễn là người thứ 89 tên là Khưu Thần. Phòng tu luyện không hạn chế khiêu chiến đối thủ nào, người tu luyện có thể là tùy thời khiêu chiến bất cứ một người nào. Đương nhiên, người lựa chọn những đối thủ càng mạnh thì đều là kết cục bị thương hoặc bị miểu sát, căn bản là không có hiệu quả tu luyện, chỉ là lãng phí thiên tinh mà thôi. Phòng tu luyện này cực kỳ tốn thiên tinh, Diệp Viễn không phải là kẻ tài đại khí thô, cũng không có thể nào chịu nổi tiêu hao như vậy. Bên trong kiếm trận, Khâu Thần đánh một trường ra, lập tức khiến cho kiếm trận của Diệp Viễn tan vỡ. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu tươi bay đi. Từ đầu tới cuối không quá 10 chiều. Thực lực của Khưu Thần này mạnh hơn Tôn Khải nhiều. Khưu Thần chính là một đối thủ mạnh nhất mà Diệp Viễn đã gặp phải trong nửa tháng này. Ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền, thực lực của hắn ta mạnh đến mức khiến cho người khác tuyệt vọng. Người này dù là Ngọc Hoàn Thiền thì vẫn có thể ngang với Thánh Hoàng Thiền. Trên thực tế, thiên kiều trước Thánh Hoàng Thiền đều đã có thực lực cực kỳ lớn mạnh. Sau khi bước vào Mê Thần Cung, những người này lại càng trở nên biến thái hơn nữa. Danh xưng đệ nhất đại tông của Mê Thần Cung cũng không có phải là để nói chơi. Rõ ràng là ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiền, cái tên Khưu Thần này cũng đã mạnh đến mức biến thái rồi. So với những người khác, tiến bộ của hắn ta ở tại Thánh Hoàng Thiền không lớn như trước nữa. Người quá yếu. Khưu Thần lộ rõ vẻ cực kỳ cao ngạo, lạnh lùng, thản nhiên nói. Diệp Viễn liếc nhìn đối phương cũng không nói gì. Phòng tu luyện này có thể phát ra tính cách của những thiên tài ở ngay tại thời điểm đó. Không cần phải tức giận với một thư ảnh làm gì, điều hắn phải làm chỉ là chiến thắng đối thủ thôi. Khưu Thần này đúng là một thiên tài tuyệt luân, cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên Trung Kỳ, lại có được ngũ pháp hóa hình. Hơn nữa, hắn ta đã tu luyện tới hình thái thứ tư đại viên mãn. Diệp Viễn đoán ở trong nhóm Ngọc Hoàn Thiên, có lẽ Khưu Thần còn mạnh hơn những người đứng ở vị trí thứ 50. Nhưng Diệp Viễn lại không tính đổi đối thủ. Diệp Viễn không có sự kiêu ngạo của chính mình. Diệp lão đệ, người nhảy cóc khiêu chiến như vậy không có hiệu quả tu luyện gì quá lớn, còn không có bằng làm từng bước một đi. Ở bên cạnh, Thiên Lộc Thánh Tôn vừa bị ngược sau một trận, lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Viễn sừng sốt, biết đối phương hiểu lầm, thế nhưng vẫn cười nói, không sao đâu. Dứt lời, hắn ngồi xuống điều tức trong chốc lát, rồi lại bước vào bên trong vòng chiến. 13 chiều, lại thua. Lại chiến 12 chiều, lại thua. Một vòng lặp lại một vòng. Dường như Diệp Viễn không biết mệt mỏi là gì, chiến đấu hệt giống như là thiêu thân lao vào lửa. Thiên Độc Thánh Tôn thấy như vậy, khẽ lắc đầu nói: đối thủ này quá mạnh rồi, Diệp lão đệ kiên trì như vậy thật là cũng không có một chút nào ý nghĩa. Bên cạnh, Từ Dương Thánh Tôn cười nói: Diệp lão đệ có thiên phú tuyệt luân, tâm cao khí ngạo, không tiếp nhận được hiện thực này. Thế nhưng mà lần này hắn thật sự đã chọn sai đối thủ rồi. Thiên Lộc Thánh Tôn gật đầu: ngũ pháp hóa hình, hình thái thứ tư đại viên mãn, thành tựu như vậy ở trong Ngọc Hoàn Thiên gần như chính là vô địch. Tu luyện tới Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn, sợ là có phải chống lại cả đám người như chúng ta thì cũng không có hề rơi xuống thế hạ phòng một chút nào đâu. Thiên tài bực này thật sự quá khó để vượt qua. Thánh Hoàng Thiên đối với Ngọc Hoàn Thiên chính là nghiền ép tuyệt đối. Dù có đạt được bán Thánh Hoàng Thiên cũng không thể nào địch nổi một chiều của Thánh Hoàng Thiên. Đây chính là sự chênh lệch cảnh giới, không phải là một sức mạnh quy tắc là có thể bù đắp. Thế nhưng ngay cả những Thánh Hoàng Thiên như bọn họ cũng đều thừa nhận thực lực của khưu thần này. Như vậy có thể là thấy được hắn ta mạnh mẽ cỡ nào. Thực ra, dù có bại ở trong tay của đối thủ như vậy thì cũng không phải là chuyện gì mất mặt đâu. Diệp lão đệ, hắn cũng đã quá mạnh rồi. Từ Dương Thánh Tôn nói: đúng như vậy, đệ tử của Mê Thần Cung này thật sự là quá mạnh mẽ. Người xếp thứ 1000 giống như Vương Hy Vân, ngay cả 3 chiêu của nàng ta cũng là đỡ không nổi. Chênh lệch thế này sẽ khiến cho người ta sinh ra lòng tuyệt vọng, căn bản là không thể nghĩ tới việc tu luyện. Thật sự không biết rốt cuộc thì đệ tử của Mê Thần Cung đã tu luyện thế nào vậy. Thiên Lộc Thánh Tôn bất đắc dĩ lắc đầu: đám người bọn họ đã chấp nhận thực tế, đệ tử Mê Thần Cung là quá mạnh. Bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới với đệ tử của Mê Thần Cung. Lúc này, Diệp Viễn thật sự đã đụng phải kinh địch. Khi ở tại vùng đất lưu đầy, hắn đã từng đụng phải một người có ngũ pháp, đó là Hàn Dịch. Thế nhưng khưu thần này lại còn mạnh hơn cả Hàn Dịch rất nhiều. Ngũ pháp Tiêu Cực Thiền và ngũ pháp của Ngọc Hoàn Thiền cơ bản là không có phải cùng một khái niệm, bởi vì bại quá nhanh mà trận tiếp theo cũng nhanh chóng diễn ra. Qua 30 trận, lần chống đỡ lâu nhất của Diệp Viễn cũng chỉ chừng khoảng hơn 20 chiều. Hóa hình kiếm của hắn ở trước mặt khưu thần là cái thứ yếu ớt không chịu nổi một đòn. Ta khuyên người vẫn không cần phải vùng vẫy nữa, ta là đối thủ mà người không có thể nào vượt qua đâu. Cách làm của người ngoài việc mài mòn ý chí của mình ra, hoàn toàn không có một chút nào hiệu quả tu luyện. Khưu thần đứng chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói: đối thủ không thể nào vượt qua sao? Người cũng quá coi trọng bản thân rồi. Diệp Viễn cười khẽ nói. Khưu thần bình thản nhìn Diệp Viễn nói: lòng tự trọng của kẻ yếu chẳng có tác dụng gì, cho dù là người không có thừa nhận thì người cũng không có thể nào vượt quá 20 chiều trong tay ta đâu. Đây là một sự thật không thể nào chối cãi. Vậy sao? Vậy thì người hãy nhìn cho kỹ. Dứt lời, Diệp Viễn ngồi xếp bằng và lập tức bước vào trạng thái thiền. Khưu thần nhếch miệng, không thèm ngó ngàng đến. Không chỉ hắn ta mà Từ Dương Thánh Tôn và những người khác ở một bên cũng không sao hiểu nổi, lắc đầu. Họ thừa nhận Diệp Viễn là một thiên tài vô song, thế nhưng mà so với người ở trước mặt thì vẫn còn kém xa. Vào lúc này nói loại lời này, ngoài trừ việc mạo xưng là một trang hào hán già thì cũng không hề có ý nghĩa gì. Nếu như người có thực lực mà nói lời đe dọa thì đó là phản kích thành công. Thế nhưng nếu như mà người không có thực lực mà nói ra những lời đe dọa thì đó gọi là đến chết vẫn sĩ diện, nhục nhã. Rõ ràng Diệp Viễn hiện giờ chính là thuộc về kẻ sau. Thế nhưng lần này Diệp Viễn không vội điều chỉnh lại khí tức. Ba loại sức mạnh quy tắc ở xung quanh hắn đang dần dần lan tỏa, hội tụ và nhanh chóng dung hợp. Trước mắt Diệp Viễn có một mầm non nho nhỏ trồi ra khỏi mặt đất. Mầm non nhỏ này lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng nảy mầm phát triển thành cây con. Khưu thần chính là người phát hiện ra sự bất thường trước tiên, hắn ta không khỏi cau mày. Mấy thiền tôn sau đó cũng đã dần dần phát hiện ra sự khác thường. Sức mạnh quy tắc ở xung quanh Diệp Viễn đang lớn lên nhanh chóng, tớ giống như là một cơn mưa nuôi dưỡng cây non lớn lên vậy. Chẳng lẽ? Con người của Từ Dực Thánh Tôn khẽ co lại, nói. Dường như là để xác nhận suy luận của hắn ta, cây non tiếp tục lớn lên và trở thành một cây giống nhỏ cao chừng khoảng nửa người. Đây chính là hình thái thứ ba. Trên cây giống nhỏ có rất nhiều những cành non xanh mơn mờn. Chẳng mấy chốc, sức mạnh quy tắc ở xung quanh Diệp Viễn đã đạt đến một điểm tắc nghẽn. Cây giống nhỏ cũng đã ngừng phát triển. Mọi người đều biết Diệp Viễn đã đạt đến điểm đột phá cuối cùng rồi. Phá! Bỗng nhiên Diệp Viễn hét lớn một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, khí thế của hắn ta đột nhiên tăng mạnh. Sức mạnh của ba quy tắc lớn như là kiếm, trận, không, giống như thể lập tức phá cổng và điên cuồng tràn ra. Sức mạnh của ba quy tắc đồng thời đột phá đến từng thứ tư. Thượng Dương Thánh Tôn toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói: "Thực sự đã phá rồi, hơn nữa lại còn là ba quy tắc lớn đồng thời phá vỡ bức tường, thì là sự trùng hợp của sức mạnh quy tắc từng thứ tư." Sức mạnh quy tắc đột phá là một chuyện, trùng hợp lại là một chuyện khác. Sau khi đột phá, sự cân bằng của đại đạo hóa hình bị phá vỡ, cần phải trùng hợp lại. Ở tại cực cảnh, sức mạnh quy tắc còn kém xa so với hoàng cảnh, khi trùng hợp sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Thế nhưng khi đã đến hoàng cảnh, độ khó khăn khi trùng hợp sẽ không lớn như bình thường. Tuy nhiên, sức mạnh của ba quy tắc lớn nhanh chóng quay quanh Diệp Viễn, tạo thành một cái cối xoay lớn. Cái cối xoay đó kết nối đầu đuôi của ba quy tắc lớn lại với nhau, sau đó thì bắt đầu chuyển động. Cây giống nhỏ vốn đã ngừng phát triển là một lần nữa ngang tàng mà lớn. Lần này, cây giống nhỏ lớn lên một cách rất điên cuồng. Chẳng bao lâu thì lớn lên thành một cây giống nhỏ cao bằng khoảng chừng một người. Cành cây cũng dần mọc dài ra, lá cây trở nên xum xuê. Đây chính là dung hợp sao? Từ Dương Thánh Tôn há hốc miệng. Cái tiền này rốt cuộc là sao hắn có thể làm được như vậy chứ? Thiên phú thế này cũng là quá kinh người rồi. Thiên Lộc Thánh Tôn cũng là nuốt nước bọt nói. Mới vừa nãy bọn họ vẫn còn khinh thường Diệp Viễn, nhưng trong nháy mắt đã bị vả mặt. Dưới áp lực mạnh mẽ của khưu thần, Diệp Viễn không những không suy sụp, ngược lại còn phá vỡ màng chắn từng thứ tư, đột phá. Đột phá thì cũng thôi đi, mà Diệp Viễn lại còn lập tức dung hợp. Hắn ta lĩnh hội quy tắc, không phải là cảm ngộ từng cái một, mà lại cảm ngộ cùng một lúc cả ba. Cái lĩnh hội này khó gấp trăm lần so với việc lĩnh hội riêng lẻ. Thế nhưng ưu điểm là một khi đột phá thì có thể dung hợp ngay lập tức, đạt tới hình thái thứ tư của hóa hình. Khưu thần đột nhiên nói vào lúc này. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy như vậy. Lĩnh hội ba cái cùng một lúc, đây là sức lĩnh hội yêu nghiệt đến mức nào? Điều đáng sợ hơn đó là tốc độ lĩnh hội của tên này cũng là quá nhanh đi. Thì trong vòng có một tháng rưỡi thời gian ngắn ngủi, tên này đã đột phá đến hình thái thứ tư rồi. Sau khi hoàn toàn dung hợp, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên. Hình thái thứ tư của vạn tượng thánh thụ trực tiếp liên hóa thành một thanh phi kiếm xoay quanh Diệp Viễn. Ở hình thái thứ tư, phi kiếm mà Diệp Viễn có thể điều khiển trực tiếp tăng vọt lên 108 thành. Hơn nữa, sức mạnh của mỗi một thanh phi kiếm có thể sánh bằng với một thiên linh chí bảo. Lúc này, tinh khí thần quán trực tiếp tăng vọt lên tới đỉnh phòng. Khưu thần nhìn hắn, bình thản nói: "Cho dù người đột phá đến hình thái thứ tư thì cũng không phải là đối thủ của ta đâu." Diệp Viễn không để tâm, cũng bình thản nói: "Thế thì sao? Ngươi chẳng qua là đối thủ cùng luyện tập với ta thôi. Dù sao thì ta cũng sẽ vượt qua ngươi." Dứt lời, thần nguyên của Diệp Viễn dẫn ra 108 thanh phi kiếm, lập tức liền phóng về phía Khưu Thần. Lúc này, sức mạnh của kiếm trận đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với lúc vừa rồi, thậm chí là Khưu Thần thì trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn ta ngưng tụ, nam thanh phi đào mạnh mẽ bắn ra và đấu với 108 thanh phi kiếm của Diệp Viễn. Lần này, Khưu Thần dốc toàn sức để nghênh chiến. Đây cũng là một sự hùng mạnh của Mê Thần Cung. Các đối thủ ở trong sân tập này cực kỳ là có linh tính. Họ sẽ đưa ra đòn dựa vào thực lực của đối thủ. Thực ra, nó giống như là chỉ điểm và so tài với hậu bối hơn. Chỉ là thực lực của đám người Tử Dương quả thật là quá yếu. hoàn toàn không thể nào ép các thiên kiều phát huy hết toàn bộ thực lực. Nếu như không, với thực lực của các thiên tài này thì đám người Tử Dương đã chết từ lâu. Trận chiến này rõ ràng đánh đến nóng ruột hơn rất nhiều. Hai bên đã đánh đến hơn trăm chiều. Chu Thần mới dùng phi đao phá vỡ đi kiếm trận của Diệp Viễn và đánh bại Diệp Viễn. Đây chắc chắn chính là một sự tiến bộ lớn. Trước đó, Diệp Viễn thậm chí đến ngay cả 20 chiều cũng không có thể nào vượt qua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Vừa mới đột phá, cho nên Diệp Viễn vẫn chưa đạt đến mức thuần thục với sự vận hành của hình thái thứ tư cùng với sự kiểm soát của kiếm trận. Thế là, hắn tiếp tục thách thức Khưu Thần hết lần này tới lần khác. Từ 100 chiều đánh đến 200 chiều, sau đó thì 500 chiều. Trận chiến của hai bên đã trở nên vô cùng gay cấn. Đám người Tử Dương ở bên cạnh quan sát nôn nóng đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào. Sự tiến bộ này đúng là quá nhanh. Tốc độ tiến bộ của Diệp Viễn giống như là một đường thẳng, không bao giờ có ngã rẽ. 3 tháng sau, Diệp Viễn lại giao đấu với Khưu Thần. Sau hơn khoảng 300 chiều, một thanh kiếm mang cho Diệp Viễn điều khiển lại quái lạ đột nhiên phá đi sự phong tỏa của 5 thanh phi đao, rồi trực tiếp xuyên thẳng qua Khưu Thần. Diệp Viễn thắng. Diệp Viễn nhìn Khưu Thần, cười nói: đối thủ không thể nào vượt qua, hôm nay ta đã vượt qua người rồi. Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Khưu Thần trông có phần tức giận. Những gì mà anh ta nói cách đây 3 tháng trước đã bị vả mạnh vào mặt ngay lúc này. Điều tức giận hơn nữa đó là hình thái thứ tư hiện giờ của Diệp Viễn chỉ mới đạt đến cảnh giới tiểu thành, còn hắn ta đã là ngũ pháp hóa hình viên mãn. Nói cách khác thì Diệp Viễn thực ra đã là vượt cấp đánh bại hắn ta. Niềm tự hào của hắn ta đã hoàn toàn bị bóp nát vào khoảnh khắc này. 3 tháng trước đây, Diệp Viễn vẫn là kẻ yếu ớt không thể nào chống được hơn 20 chiều ở trong tay của hắn ta. 3 tháng sau, Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua. Trong cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên này, hắn ta không còn là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Đám người Tử Dương cùng với Thiên Lộc đều đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc tột đỉnh ở trong mắt của đối phương. Điều này cũng có nghĩa là Diệp Viễn chỉ cần đạt đến Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn thì lực chiến đấu không còn thua kém bọn họ nữa. Thật sự đã thắng rồi kìa, đúng là không dám tin. Từ không thể chống được quá 20 chiêu đến phản công thành công, tiềm năng của tên này lẽ nào là không có điểm dừng? Mà chúng ta trước đây còn chế nhạo hắn ta chứ, đúng thật là buồn cười. Tử Dương Thánh Tôn thở dài cùng với thừa nhận sự nông cạn của mình. Bọn họ đã thống trị Vũ Thành Đại Lục đến hàng vạn năm, những thiên tài đã gặp qua là không đếm xuể. Thế nhưng mà những thiên tài đó khi mà ở trước mặt Diệp Viễn chính là ánh đom đóm so với ánh trăng, chênh lệch quá lớn. Một tháng trước, Diệp Viễn đánh bại Tôn Khải, sự chấn động mang lại cho bọn họ cũng không có mãnh liệt giống như bây giờ. Bởi vì bọn họ biết Tôn Khải của Ngọc Hoàn Thiên, thậm chí đến cả sách giày cho Khưu Thần cũng là không xứng. Một người là xuất sắc nhất trong Ngọc Hoàn Thiên, còn một người thì có thể sánh bằng với Thánh Hoàng Thiên. Sự chênh lệch này không phải là lớn từng chút một. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã hoàn thành một lần phản kích gần như là không thể ở trong vòng 3 tháng rưỡi ngắn ngủi. Khưu Thần nhìn Diệp Viễn lạnh lùng hừ một tiếng: chiến thắng ta ở tại Ngọc Hoàn Thiên thì không có được xem là cái gì. Thứ hạng của phòng tu luyện này là thứ hạng của Thánh Hoàng Thiên thôi. Ngọc Hoàn Thiên đến Thánh Hoàng Thiên là một bước mà rất lớn. Người thực sự tưởng rằng mình rất tuyệt sao? Diệp Viễn cười: yên tâm đi, đợi ta đột phá đến Thánh Hoàng Thiên thì sẽ đến nữa. Dứt lời, Diệp Viễn bước ra khỏi phòng chiến đấu, bắt đầu điều chỉnh khí tức lại. Thế nhưng hắn không tiếp tục hiệu chiến nữa với những cường giả ở phía trước nữa, mà là chọn tiếp tục đấu với Khưu Thần. Tuy hắn đã thắng Khưu Thần, thế nhưng mà lực chiến của hắn với Khưu Thần thì sẵn sàng giống như nhau. Quả nhiên, ở trong cuộc tu luyện tiếp theo, hai người đều có lúc thắng lúc thua. Nhưng cùng với sự trôi qua của thời gian, ưu thế của Diệp Viễn dần trở nên rõ ràng hơn. Đến khi hình thái thứ tư của Diệp Viễn đột phá đến cảnh giới đại thành thì Khưu Thần không còn là đối thủ của hắn ta nữa. Việc triệt để áp đảo Khưu Thần cũng khiến cho mọi người xem đến mức thổn thức. Đây là con đường nổi dậy giống như tên lửa. Sau khi mà xử lý Khưu Thần, Diệp Viễn tiếp tục hiệu chiến với những cường giả phía bên trên. Thử Dương Thánh Tôn kinh ngạc phát hiện ra Diệp Viễn lại có thể một mạch áp đảo. Cho đến khi ở vị trí thứ 64 thì Diệp Viễn mới gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức. Lúc này họ mới biết, hóa ra là họ đã hiểu lầm Diệp Viễn. Không phải là Diệp Viễn nhảy ra chọn đối thủ, hắn thực sự là xông lên theo thứ tự sắp xếp thứ hạng. Chờ mắt thì đã 3 năm trôi qua. 3 năm đối với những Thánh Hoàng Thiên cùng với Ngọc Hoàng Thiên này mà nói chẳng qua chỉ là một khắc ngắn ngủi thôi. Thế nhưng khi bọn họ quan sát trận chiến của Diệp Viễn thì bị đánh đến thương tích đầy mình. Sau khưu thần, Diệp Viễn một mạch xông lên đến vị trí thứ 47. Trong 3 năm, Diệp Viễn không ngủ nghỉ, bước vào một cuộc tu luyện điên cuồng. Trong quá trình này, không phải hắn không gặp phải đối thủ mạnh, ngược lại có quá nhiều đối thủ mạnh. Có thể bước vào Mây Thần Cung, cho dù là ở thời đại Ngọc Hoàn Thiên thì có ai là kẻ tầm thường chứ? Những người này ai nấy đều là những thiên kiêu vô song. Có nhiều người giống như Khưu Thần, lúc ban đầu đã bảo hành Diệp Viễn một trận, nhưng Diệp Viễn càng thất bại thì lại càng dũng mãnh hơn. Tuy thất bại rất nhiều trận, thế nhưng cuối cùng lại áp đảo đối thủ. Cho dù đối thủ có mạnh đến mấy hay là thua đậm đến thế nào đi nữa thì cũng không có thể nào lay động quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Diệp Viễn. Hơn nữa, mỗi lần hắn đều ôm lòng quyết tử để mà chiến đấu trong từng trận. Trong trận chiến với hạng thứ 51 Triệu Nguyệt Sinh, Diệp Viễn và đối thủ đã chiến đấu đến hai bên bị thương, trọng thương thoi thóp hơn 10 lần. Thế nhưng sau mỗi lần phục hồi, hắn đều lập tức tập trung chiến đấu. Trận chiến đó đã khiến cho mọi người chấn động tâm can, nơm nớp lo sợ. Thế nhưng cuối cùng, trong trận chiến đó, Diệp Viễn cuối cùng đã đột phá được hình thái thứ tư ở cảnh giới đại thành đến cảnh giới đỉnh phong. Hình thái thứ tư của đại đạo hóa hình, mỗi bước tiến lên đều là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là cửa ải của từng tiểu cảnh giới, nếu như muốn cùng một lúc đột phá 3 cái thì có thể tưởng tượng ra được độ khó của nó cao đến mức như thế nào. Thế nhưng sau trận chiến điên cuồng, Diệp Viễn lại có một sự thăng cấp điên cuồng. 3 năm sau, cuộc tu luyện bỗng kết thúc. Không phải là Diệp Viễn không muốn tu luyện, mà là tất cả thiên tinh đều đã tiêu sạch. Tuy cách tu luyện này là nhanh chóng, thế nhưng mà duy trì sự vận hành của phòng tu luyện cũng vô cùng là tiêu tốn thiên tinh. Trong quá trình tu luyện này, Diệp Viễn đúng là chưa có từng thiếu thiên tinh. Trong mấy trăm năm qua, thiên tinh mà hắn tích lũy được là một con số khổng lồ. Thế nhưng những thiên tinh này đã tiêu hao cạn kiệt vào một năm trước. Trong hơn một năm, Diệp Viễn đã gần như vắt cạn thiên tinh của những cường giả có mặt tại đây. Lần này đã hết sạch rồi. Nhìn thấy ánh sáng của phòng tu luyện dập tắt, Thừa Dương Thánh Tôn thở dài một tiếng. Cuối cùng thì cũng đã cạn kiệt rồi. Nếu như mà có đủ thiên tinh, hắn ta có phải là có thể một thời tu luyện đến tận Thánh Hoàng Thiên không? Thiên Lộc tin chắc vào điều này, gật đầu nói: chứ còn gì nữa, tên này có biết mệt đâu. Đây là lực ý chí quá mạnh mẽ nhường nào thì mới có thể không nghỉ ngơi không ngủ trong suốt 3 năm trời như vậy. Trong khi đám người đang xôn xao thì Diệp Viễn đã ngã gục xuống ngủ mất tiêu. Một thời đưa đến lúc này, hắn cũng không thể nào trụ thêm nữa. Thiên Lộc lắc đầu: đúng là một đối thủ đáng gờm đi. Ta nghĩ e rằng đàn mình đã đắc tội nhầm người rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Tên này quá mức điên cuồng, không ngủ không nghỉ luyện tập suốt 3 năm, đối với cường giả thiên vị mà nói thì đương nhiên là không vấn đề gì. Thế nhưng cho dù là cường giả thiên vị thì tinh lực cũng là có hạn thôi. Ở dưới tình trạng cường độ cao như vậy, một mực tu luyện đến 3 năm, hầu hết mọi người đều sẽ phát điên. Không có bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì, nhưng Diệp Viễn đã kiên trì đến cùng. Trong 3 năm này, cảnh giới của hắn đã đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ. Tất nhiên sự tiến bộ lớn nhất vẫn là sức mạnh quy tắc. Đại đạo hóa hình của hắn đã đạt đến hình thái thứ tư đỉnh phong. Hắn hiện giờ, cho dù là không có sử dụng đến Hồng Mông Chí Bảo, thì cũng gần như là bất khả chiến bại ở trong cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên. Trước khi là hắn đụng phải thiên kiều như đệ tử của Mê Thần Cung, một khi sử dụng Hồng Mông Chí Bảo, cho dù là gặp phải Thánh Hoàng Thiên thì hắn cũng có thể chiến đấu một phen. Với giấc ngủ này, Diệp Viễn đã ngủ suốt 10 ngày 10 đêm. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra tất cả mọi người đều đã tụ tập tại đây. Đại Hoàng đang hộ pháp cho hắn. Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào Đại Hoàng, cười nói: không tệ, hình như đã tiến bộ rất lớn. Đại Hoàng cười thẹn thùng, nói: À, so với Diệp Sư thì vẫn là kém quá xa. Diệp Viễn nói: Đã xong đến cửa ải nào rồi? Ải thứ 998. Diệp Viễn khẽ gật đầu, không tệ. Những thiên kiều này ở cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên, thực ra thì thực lực cũng không đồng đều, nhưng xếp hạng của Thánh Hoàng Thiên là thật. Người có thể bước qua 3 vị trí đã là khá lợi hại rồi. Đại Hoàng cười khúc khích, khá tự đắc. Trong 3 năm qua, Đại Hoàng cũng tu luyện như điên. Trên thực tế, đã có rất nhiều lần hắn ta không thể nào kiên trì thêm nữa. Thế nhưng mỗi khi hắn ta không thể nào kiên trì, thì sẽ đến phòng tu luyện số 1. Khi nhìn thấy Diệp Viễn vẫn còn đang điên cuồng hơn mình, thì động lực của hắn ta lại đến. Trong 3 năm này, hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là cố gắng hết sức để mà theo kịp bước chân của Diệp Sư. Nếu không thì sẽ có một ngày hắn ta không có tư cách để mà đi theo Diệp Viễn nữa. Và ngày này sẽ không quá xa vời đâu. Phòng tu luyện sẽ tự động ghi lại thực lực của những cường giả và loại bỏ những kẻ cuối cùng. Hiện nay, ở phòng tu luyện số 10, vị trí từ 998 hiện giờ đã có hình chiếu của Đại Hoàng. Hết tập số 478. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.